Siêu cấp shipper, chương 132, đương nhiên nuốt không trôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Lăng San tức giận đến mức tưởng như lộn ruột cả lên, đây là người bạn trai đêm qua vẫn còn thề non hẹn biển với mình sao giờ trước khi chết còn kéo mình lên chịu tội thay ư, loại đàn ông này không đáng tin chút nào, không ngờ người đàn ông ngoại quốc cũng giống như vậy. Vậy thì tôi sẽ nghe lời cậu. Thư Dương cười hì hì, Nhạc Lăng San cũng rất xinh đẹp, ở lại cùng mình cũng tốt. Hai mắt Nhạc Lăng San tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Nhân cơ hội này, Thư Dương lặng lẽ lấy từ trong túi du lịch bên cạnh ra một thứ đen xì. Phương Dạ, cậu có thể đi được rồi, nhớ kỹ, sau khi đi ra ngoài hãy quên hết mọi chuyện. Được rồi, tôi hứa với anh. Kim Đậu Đậu đột nhiên nói. Không thể tin cậu ta được, tên này rất xảo quyệt, khi ra ngoài nhất định sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh. Nếu đã đi đến bước đường này, đương nhiên chỉ có thể cản được cái nào hay cái đấy. Không ngờ Thư Dương lại bỏ qua, ngược lại còn chửi. Trong lòng tôi đã có tính toán, câm miệng cho tôi, nếu còn nói thêm lời nào tôi sẽ cho cậu đổ máu. Kim Đậu Đậu chỉ có thể oán hận ngậm miệng lại, dù sao thì có vẻ như vẫn chưa đến lúc cá chết rách lưới thực sự, bản thân vẫn có thể cứu giúp. Thư Dương nhường vị trí cửa lớn, tiện tay kéo Nhạc Lăng San qua một bên, Phương Dạ bình tĩnh bước ra ngoài cửa. Ngay khi anh đưa tay ra mở cửa, bên eo Kim Đậu Đậu bỗng nhiên phát ra một tia lửa, mồm méo mắt lác ngã xuống. Thư Dương đẩy Nhạc Lăng San lên người Phương Dạ, nhân cơ hội cười gần xông tới, trong tay ngoài mảnh thủy tinh ra còn có một dùi cui điện màu đen. Dùi cui điện này là chiêu thức gờ yêu tà ết người lớn nhất của Thư Dương, hóa ra anh ta không muốn buông tha cho bất kỳ ai. Có thể anh ta cũng không biết Phương Dạ chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn một mình. Thư Dương khiếp sợ trước kỹ năng chân của Phương Dạ nên luôn muốn áp sát đối thủ, bây giờ có Nhạc Lăng San làm lá chắn cộng thêm dùi cui điện trong tay ngay cả bò cũng có thể bị giật, anh ta đã nắm phần chắc trong tay rồi. Nhạc Lăng San hét lên, ngã xuống Phương Dạ, người ở phía sau không thương hoa tiếc ngọc chút nào, dùng tay trái kéo, người đẹp như con quay xoay vòng vòng sang bên đó, khiến Thư Dương sát khí đằng đằng phía sau hoàn toàn lộ ra. Mẹ nó, tên này còn có hung khí. Sau khi nhìn thấy dùi cui điện màu đen, Phương Dạ không có thời gian nghĩ ngợi nữa, lập tức lôi Nhạc Lăng San lại, tốc độ nhanh hơn trước 2-3 lần. Thư Dương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một bóng đen thơm phức lao vào vòng tay anh ta. Xì xì xì xì, trong phòng có một vụ bùng nổ ánh điện, Thư Dương và Nhạc Lăng San ôm nhau tóc dựng ngược lên, run rẩy ngã xuống, may thay ngã vào tên đen đùi Kim Đậu Đậu. Phương Dạ mặc kệ căn phòng bừa bộn, lập tức ôm Hạ Vi vào trong thang máy, 5 phút sau, xe Dodge Combat dừng lại bên ngoài cửa khoa cấp cứu của bệnh viện. Hạ Vi uống một viên thuốc ngủ mạnh đã nhanh chóng tỉnh lại, khi Phương Dạ thuật lại chuyện vừa xảy ra, phản ứng đầu tiên của chị ấy là nghĩ Phương Dạ đang nói đùa. Cậu nói Chi Thanh và bạn học của anh ấy bị gay. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được, em biết chị là kiểu người không thấy Hoàng Hà thì không cam lòng mà. Phương Dạ sớm đã chuẩn bị xong, đưa cho chị ấy điện thoại có chứa tài liệu bên trong. Nếu sau khi đọc xong vẫn không tin, chúng ta có thể trực tiếp gọi điện thoại đến trường học hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phương Dạ rất nghiêm túc, vẻ mặt của Hạ Vi cũng trở nên nghiêm nghị, chị ấy bấm vào thông tin và bắt đầu lướt xem. Sau khi đọc trang đầu tiên, khuôn mặt của chị ấy không còn nở nụ cười. Đọc xong trang thứ hai, tay bắt đầu hơi run rồi. Sau khi đọc đến trang thứ ba, suýt chút nữa cắn rách môi. Lướt đến nửa trang thứ tư, Hạ Vi cuộn tròn nắm đấm, đập mạnh tay xuống giường bệnh, làm Phương Dạ đứng bên cạnh giật mình. Đồ khốn nạn, bà đây vì anh ấy mà thủ thân như ngọc bao nhiêu năm, còn vất vả lắm mới mở được quán trà sữa cho anh ấy đi du học, không ngờ lại đổi thành một gã gay, tức chết đi được. Toàn bộ khoa cấp cứu vang lên tiếng gầm giận dữ của chị ấy, sợ tới mức anh trai đang truyền nước bên cạnh suýt nữa thì lăn xuống giường. Phương Dạ nhanh chóng an ủi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện tại chị chỉ bị lừa tiền thôi, cũng không phải đã quá muộn. Tên đáng ghét, tên này đã lừa dối tôi lâu như vậy, nếu không phải cậu phát hiện ra có điều gì không ổn, chỉ sợ bị bán đi còn giúp bọn họ kiếm tiền. Hạ Vi tức giận mặt đỏ bừng bừng. Phương Dạ, tên đáng ghét này làm tôi tức nuốt không trôi được. Phương Dạ vỗ vỗ đùi. Đương nhiên không thể nuốt trôi, đi thôi, bây giờ chúng ta trở về khách sạn tính sổ với bọn họ. Được, Hạ Vi đang định xuống giường đi giày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, không phải cậu nói. Tên Thư Dương kia tự bảo có bệnh sao, chúng ta ngồi chung một bàn ăn cùng nhau, chẳng lẽ? Phương Dạ an ủi, theo lý mà nói, nếu không tiếp xúc gần với chất dịch của cơ thể thì sẽ không bị lây nhiễm, nếu chị không yên tâm, chúng ta đi kiểm tra trước được không? Đúng, đúng, chúng ta đi kiểm tra ngay. Hạ Vi như ở trong mộng mới tỉnh, thậm chí không thèm quan tâm đến việc trả thù. Trong lúc đang kiểm tra tại bệnh viện, Phương Dạ đã gọi cho Từ Lệ, chuông reo gần một phút mới có người nhấc máy. Phương Dạ, muộn vậy rồi tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của Từ Lệ có chút mệt mỏi, có vẻ như cô ta còn đang tăng ca. Không có gì, tôi chỉ muốn báo cáo vụ án cho cô. Cái tên nhà anh coi tôi là em gái trực điện thoại 110 sao? Từ Lệ trêu chọc nói. Nói đi, vụ án gì? Tôi nghi ngờ có hai người đàn ông vừa từ Úc trở về đang nhiễm HIV, hơn nữa một trong số họ đã cố gắng lây truyền cho người khác qua đường máu. Còn có chuyện như vậy sao? Từ Lệ cau mày nói. Việc này đã cấu thành tội phạm rồi, hiện tại người bị tình nghi đang ở đâu? Phòng 1503, khách sạn Tiểu Đảo, khu thương mại Kim Đình. Được rồi, tôi lập tức cử đồng nghiệp gần đó đi tuần tra. Phương Dạ lại hỏi, đúng rồi, hôm nay cô đã tìm được chủ nhân của ngón tay đó chưa? Anh không phải người của đội cảnh sát, không thể tiết lộ. Từ Lệ mỉm cười, nhưng tôi có thể trả lời anh bằng một chữ rồi. Xin lỗi, tôi quên quy định của cảnh sát, thế cứ như vậy đi, cô điều tra vụ án cũng phải chú ý sức khỏe, đừng thức khuya quá, sẽ không tốt cho da. Trong lòng Từ Lệ đột nhiên trở nên ngọt ngào, những lời này giống như bạn trai đang dặn dò cô ta vậy, trong lòng cô ta cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý, tạm biệt, cúp điện thoại, trợ lý của Từ Lệ vội vàng chạy vào. Đội trưởng Lệ quả đúng như cô dự đoán, trong các trạm gác trên đường Tân Hải và đường Triều Bình lại phát hiện có thi thể, các đồng nghiệp đã sẵn sàng xuất phát rồi. Từ Lệ lập tức lấy lại tinh thần, được, đường Tân Hải cách đây không xa, tôi cùng các cậu đi, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, rõ, cách chương.